Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3028, Ma Quân, góc truyện audio.com, cạc cạc gặp được người không thể đối phó sao, vẫn phải triệu hoán bổn tọa đi ra nha, cạc cạc cạc. Sau lưng Nguyên Đức có tiếng cười quái dị không dứt, Nguyên Đức tức giận nói, hừ, đừng nói nhảm, nhanh giết hai người này. Ân, bọn họ thực lực quả nhiên không kém, một quy chân cảnh, một trường thiên cảnh, khó trách ngươi bị bức tới mức này. Người sau lưng cười quái dị, nói. Nhưng mà đã bổn quân xuất hiện, tận thế của chúng tới rồi. Thân thể Nguyên Đức xoay chuyển, người nọ chuyển tới phía trước, sắc mặt âm lãnh quái dị, toàn thân có ma khí quay cuồng, bộ dáng cực kỳ tà ác. Khặc khặc, hắn duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liễm bờ môi, nhìn chằm chằm vào Kỳ Thắng Phong. Lại biết chân ma pháp tướng, chẳng lẽ là đế đại nhân lưu truyền tới nay? Kỳ Thắng Phong nghiêm túc lạnh lùng nói, ngươi là ai, cạc cạc cạc bổn tọa sao? Nói ngươi cũng không biết nhưng bổn tọa danh hào sẽ nhanh chóng vang dội cả thiên vũ đại lục. Người nọ hưng phấn, hai mắt không ngừng bắn ra ma quang đen kịt. Đột nhiên linh mục địch truyền âm đến, nói. Phiền toái lớn, người này là ma quân từ ma giới đi ra. Lý Vân Tiêu giật mình, thất thanh nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ đã phá giới bích rồi? Linh mục địch nói, có lẽ là thế, xem ra tình huống nơi này còn phức tạp hơn ta nghĩ, sợ là sẽ diễn biến thành thiên đãng sơn mạch thứ hai, sẽ không biết hắn là mấy cấp ma quân, nếu như động thủ Kỳ Thắng Phong bị bại quá nhanh, ngươi nên chạy trốn thật nhanh. Lý Vân Tiêu hơi khẩn trương lên, nói, ma quân cũng có đẳng cấp sao, người này nhìn qua chưa chắc mạnh mẽ mà, nếu không thì làm sao dính với Nguyên Đức hơn phân nửa là bị thiên võ giới áp chế, chế ngự hành động. Linh mục địch nói, ma quân đã là tính mạng cao cấp nhất ma giới, từ thập phương hắc diễm hung hồn sát tiến hóa mà ra cũng xem như sinh linh mở linh trí hoàn toàn. Nhưng mặc dù là ma quân, thực lực cũng sai lệch quá nhiều, năm đó ma chủ đế hàng lâm chính là tồn tại cao nhất cả ma giới. Người nói rất có đạo lý, hắn hẳn là mượn nhờ thân thể Nguyên Đức chống lại giới lực thiên võ giới áp chế, nếu như thật sự quá mạnh mẽ thì hắn đã thích ứng lâu rồi. Đầu óc Lý Vân Tiêu có phần đau đớn, đại diễn thần quyết trong đầu không ngừng lập lòe, dường như một ít trí nhớ thiếu sót chậm rãi mở ra, nói. Ta nhớ rồi, trong thiên đãng sơn mạch cũng có ma quân. Linh mục địch nói, thiên đãng sơn mạch chính là vết nứt không gian, bao nhiêu năm qua vẫn có ma sát, thậm chí thập phương hắc diễm hung hồn sát từ ma giới đi ra, trải qua thời gian dài tiến hóa thành ma quân cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nơi đó bị vô số cường giả phong ấn, mặc dù là ma quân muốn đi ra cũng không dễ dàng. Lý Vân Tiêu nhớ tới Phượng Hoàng ẩn trong ý thức của mình, nhìn thấy Phượng Hoàng tại thiên đãng sơn mạch tranh đấu với thập phương hắc diễm hung hồn sát. Tồn tại chân linh này đã tham gia phong ấn này từ rất lâu, có thể thấy được ma vật tiến vào thiên vũ đại lục là xa xưa cỡ nào. Nhưng mà 10 vạn năm trước gặp gỡ ma giới chi chủ tồn tại ma quân mạnh nhất có thể phá hủy thế giới. Kỳ Thắng Phong nhìn ma quân cười lạnh nói, vang vọng thiên vũ đại lục vậy bổn tọa muốn nghe danh hào của ngươi đấy. Ma quân nhe răng cười nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn tọa tên là Thí, ngươi có thể bảo ta Ma Thí, hoặc là Thí Quân. Thí, trong lòng Kỳ Thắng Phong chấn động, hắn từ thân phận đã đoán ra kẻ này. Góc truyện audio.com, lai lịch lớn, dường như có thể chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Lý Vân Tiêu hỏi, ngươi là ma quân cấp mấy? Đồng tử Thí Quân co rút lại, đưa mắt nhìn sang, giống như muốn nhìn xuyên thân thể Lý Vân Tiêu quát. Ngươi là ai, dường như hiểu chuyện ma giới nha. Kỳ Thắng Phong cũng cả kinh nói. Ma quân cấp mấy, là có ý gì? Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Ma quân đã là tầng thứ cao nhất ma giới chân chính. Bên trong ma giới, ma khí hấp thu tinh hoa vô số năm có thể đản sinh ra một tia linh thức ngưng kết sinh mạng thể, đó chính là ma sát. Ma sát là sinh mệnh thể thấp nhất ma giới, lại trải qua vô số năm thôn phệ lẫn nhau, lực lượng và linh trí tiến thêm một bước bước vào đẳng cấp tương đương thập phương thần cảnh của thiên võ giới, gọi là hắc diễm hung hồn sát. Hắc diễm hung hồn sát không chỉ có thể thu nạp ma khí tu luyện, đồng thời cũng thôn phệ ma sát hơn nữa có cơ hội còn có thể thôn phệ hắc diễm hung hồn sát khác cứ tu luyện như vậy, cho đến khi lực lượng đột phá, linh trí mở ra toàn bộ, biến thành ma quân. Thí Quân nghe hắn nói thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói. Những chuyện này ngươi biết được từ đâu? Kỳ Thắng Phong ngoài rung động còn cảm thấy kỳ quái, không biết Lý Vân Tiêu làm sao biết, hắn là ma bộc truyền thừa cũng không biết. Lý Vân Tiêu nói, ngươi nói cho ta biết ngươi là ma quân cấp mấy, tục truyền hắc diễm hung hồn sát phải thôn phệ 9 con đồng loại, hoặc là thông qua hấp thu ma khí đạt tới lực lượng ngang cấp mới có cơ hội tiến hóa đến ma quân. Mặc dù là ma quân cấp 1 kém nhất thực lực cũng tương đương với hư cực thần cảnh. Hư cực thần cảnh, Kỳ Thắng Phong hoảng hốt lúc này vô cùng cảnh giác nhìn qua. Đê đẳng nhất, Thí Quân giận dữ không thôi, hắn như gầm thét lên. Ngươi là sinh vật cấp thấp đáng chết. lại dám nói bổn tọa là ma quân đê đẳng nhất. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, cười nói. Xem ra các hạ cũng chỉ cấp 1, Hành Thích Vua lạnh giọng nói. Mặc dù chỉ là cấp 1, giết các ngươi cũng như giết chết con kiến. Lý Vân Tiêu nói, vậy sao, nếu như tại ma giới, có thế, nhưng nơi này chính là thiên võ giới, ngươi còn bị giới lực áp chế, nếu không cũng không cần mượn nhờ nguyên đức chống lại giới lực. Sắc mặt Thí Quân đại biến, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi nói đại bộ phận đều đúng, nhưng có một điểm ngươi tính sai, đó chính là ma quân có thực lực vượt qua hư cực thần cảnh. Trong vũ trụ hỗn độn, tồn tại cấp bậc thực lực cơ bản, phàm là trong tất cả vũ trụ vị diện đều tuân theo bộ pháp tắc này, có quan hệ đối ứng lẫn nhau. Thực lực bổn tọa đối ứng với hư cực thần cảnh của thiên võ giới, nhưng ma giới giới lực đẳng cấp còn cao hơn thiên võ giới, cho nên trong đối xứng ngang nhau thực lực bổn tọa còn hơn xa hư cực thần cảnh. Linh Mục Địch dường như lần đầu nghe được điểm này, dường như nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ giật mình, không ngừng thì thầm. Thì ra là thế, thì ra là thế, Thí Quân tiếp tục nói. Thập phương hắc diễm hung hồn sát cùng ma quân là cùng đẳng cấp, xem như nửa bước ma quân, đối ứng trong trường thiên thần cảnh thiên võ giới, nhưng thực lực vượt qua trường thiên thần cảnh nhiều. Lý Vân Tiêu nói, thì tính sao, chút chênh lệch này đã bị giới lực áp chế mất còn không phải cũng bị chúng ta đánh. Đáng chết, cách chương.